Ép hôn, chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đâu còn cách nào khác để mời mọi ân. Tất cả cũng là do mấy ân. Bắt đầu trước thôi, tôi chưa từng có ý định sẽ làm hại các ân. Con bé đanh mặt nói. Hừ, Annie, làm ơn, tha cho họ. Hana nhìn nó cầu xin. Hana, chúng ta cô cần, Di la lên. Hừ, có cần tôi cũng cô cho. Con bé đanh đá nói, rồi quay sang nhìn Hana. Xin lỗi, nhưng tớ chỉ có thể tha cho cậu thôi, về đi, Hana. Hana gần như khóc nấc lên, nhìn con bé và hai ân. Anh của mình, đau khổ, cô thật sự cô biết phải làm thế nào trước tình cảnh này. Con bé hướng ánh nhìn về phía Hana, khẽ thở dài. Nó cũng cô nỡ nhìn cô bạn của mình như vậy. Hana, xem như là tớ có lỗi versus cậu, cậu chọn một ân. Đi, là sao? Hana mở to mắt ngạc nhiên hỏi. Cậu có quyền đờ si cứu một trong hai ân. Đó, Hana, một trong hai, tại sao lại cô, một chỉ một thôi, đó là những gì tớ có thể làm cho cậu, Hana. Cậu nên hiểu đó là một quyết định rất mạo hiểm đối với gia đình tớ, bởi vì họ còn làm gì chưa biết đờ si. Xong, tớ coi như là thay lời xin lỗi, cho cậu chọn một trong hai. Nhưng, chỉ một, con bé kiên định nói. Nhưng mà, thôi, cô nói nhiều nữa, cậu có một ngày để quyết định cứu ai, Hana. Con bé dứt khoát nói, xong, lập tức quay ân. Bỏ đi, còn lại một mình trong căn phòng, Hana sững sờ, và rồi bật khóc tơi tả. Bắt cô chọn một bích làm sao đây? Cậu ác lắm, Annie. Ô, lững thững bước về nhà, Hana nằm vật xuống giường. Hàng mi khắp nhẹ, nước mắt tuôn rơi, cô ngừng. Di, dây, cô phải chọn ai trong hai ân? Đó, cả hai đều là anh cô, dù chỉ là cùng cha khác mẹ nhưng cũng là anh, hơn nữa, cô có thể để mặc một ai? Anh Di từ trước đến nay đều rất quan tâm chăm sóc cô, làm sao bỏ mặc. Còn Jay, mặc dù cậu luôn xa lánh và khinh bỉ cô, song, vẫn cô tài nào ghét bỏ đờ si con ân. Này, vô hình luôn chiếm hữu một vị trí cô. Hề, nhỏ trong lòng, đưa tay lên ôm mặt cô khóc nức nở. Chọn một trong hai, chấm, làm sao cô có thể chọn đây? Làm sao có thể bảo cô hãy giữ lấy một ân, và buông tay ân, còn lại, cô mun, cô thể chọn đờ si. Ai đó làm ơn giúp, Jay và Di, hiện tại Di là nhân vật chủ chốt của cả gia đình, tập đoàn cũng là do anh nắm giữ. Nếu buộc phải chọn cô, dù Moon hay cô đều phải chọn anh. Trước khi đi làm việc này, Jay đã từng nói versus cô. Nếu bị phát hiện, bằng mọi giá phải cứu đờ si anh Di. Đúng vậy, phải chọn Di mới có hy vọng cứu lấy tất cả. Nhưng, tại sao lại đau? Dây, nằm trên giường một hồi, Hana khẽ thở dài, bước đến bên bàn, chợt nhớ ra, hôm nay là 16. Năm, sinh nhật mình, bất chợt nhớ đến hộp quà của con bé. Cầm chiếc hộp nhỏ trên tay cô run tay mở. Cô hiểu sao cảm thấy rất lo lắng. Dường như mọi chuyện giã đờ si sắp đặt sẵn. Sao lại trùng hợp đến mức vào ngay ngày sinh nhật của cô? Chiếc nắp hộp đờ si mở ra, là một sợi dây chuyền có hình giọt nước bằng pha lê trong suốt, bên cạnh đó là một mẩu giấy nhỏ. Ngạc nhiên, cô cầm mẩu giấy lên, và chết sững. Can đảm mà đối diện versus trái tim mình, Hana, ngồi bệt xuống giữa sàn nhà, Hana đưa tay lên ôm đầu. Can đảm mà đối diện versus trái tim mình, nghĩa là sao, rốt cuộc con bé có dụng ý gì, mà lại viết những lời này. Cô lẽ, cô đờ si nghĩ nữa, cô đã quyết định rồi, phải cứu anh Di, quên những gì, con bé nói đi chỉ là một trò đùa, đừng nghĩ nữa. Nếu cứ thế này, làm sao cô có can đảm mà nói rằng mình chọn Di và bỏ rơi Dây? Cô đờ si nữa rồi. Annie, tại sao lại phải làm như vậy? Cậu thật độc ác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẫn thờ bước đến trước cửa phòng Dây, gần như là trong vô thức cô mở cửa bước vào. Nhưng ngay khi đặt chân vào cô vội sực tỉnh, cô đờ si cô thể vào. Cô phải giữ nguyên ý chí của mình, phải cứu Di, phải chọn Di. Anh là hy vọng duy nhất của gia đình. Nhưng, khẽ thở dài, bước vào phòng Dây, Hana đưa mắt nhìn đồ đạc trong phòng versus sự hứng thú tò mò. Từ trước đến nay, phòng của Dây gần như là bất khả xâm phạm cô những versus cô mà còn là versus tất cả mọi ân. Trong gia đình, cậu cô cho phép một ai vào trong khi chưa đờ si cho phép. Đôi lúc cô cũng thấy ngạc nhiên trước sự kỳ lạ này, song cũng cô dám có ý kiến gì, bây hát tận mắt đờ si nhìn vào phòng Dây, quả thực là cô hơi sốc, có chút hoang mang. Cả căn phòng sơn màu xám âm u, đồ đạc đều rất gọn gàng, xem ra cũng cô có gì, nhiều lắm. Song, điều khiến cô ngạc nhiên nhất là bức ảnh phía cuối phòng, tức là ở đầu giường. Đó, chẳng phải là hình của cô, sao lại đờ si treo ở đây? Đây, chẳng phải phòng Dây. chẳng phải cậu từ trước đến nay vẫn luôn ghét cô, chẳng phải, hàng trăm câu hỏi cứ xoay quanh cô, đưa tay lên ôm đầu, Hana cố gắng cô để mình nghĩ đến vấn đề đó nữa. Cô sợ chỉ cần nghĩ thêm điều gì, về dây nữa thôi, cô sẽ ích kỷ mà chọn cho dây sự an toàn. Cô đờ si, cố gắng lấy lại bình tĩnh bước về phía cửa phòng, đột ngột chiếc đĩa mà hôm đó con bé đưa cho dây đập vào mắt cô. Một chút tò mò, cô bước đến, cầm chiếc đĩa lên xem thử. Cũng chỉ là một chiếc đĩa bình thường, cô biết chiếc đĩa này có gì, nhỉ? Và rồi, mặc dù biết là cô nên động vào đồ của ông. Khác xong Hana cũng cô cản nổi sự tò mò của bản thân, mở máy tính, bật chiếc đĩa đó lên xem. Và rồi cô đã nhanh chóng hối hận vì quyết định đó. Cô thể nào, chạy nhanh ra khỏi phòng dây, cô gần như là đi trong vô thức, chỉ biết là phải chạy thật nhanh. Để có thể quên đi tất cả những gì, vừa nghe nhìn thấy. Cô đờ si phép yếu lòng, cô đờ si phép. Đưa tay lên bấu chặt ngực áo bên trái, cô bật khóc. Cô phải là lúc này, làm ơn. Cô hạnh phúc muôn điên lên, nhưng đồng thời cũng đau lòng đến chết đi. Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại phải làm cô đau như thế này? Hana, tiếng gọi thân thuộc vang lên. Cô ngước đầu lên nhìn, đôi mắt nhòe nhoẹt nước. Trước mắt là con bé đang hết sức lo lắng. Có lẽ cô đã chạy đến đây trong vô thức. Cô cần ai đó, để dựa vào, dù cho ưng. Đó chính là ưng, làm cô đau. Annie, cô gần như kiệt sức ngã ưng. Vào con bé vội vàng đỡ lấy Hana ôm chặt cô vào lòng. Có lẽ, nó đã hiểu có chuyện gì xảy ra rồi. Xin lỗi, Hana, tớ, đau, đau lắm, rất đau, hước, tớ biết, con bé mím chặt môi nói. Tại sao cậu lại làm vậy, Annie? Hước, cậu có biết cậu ác lắm, cậu biết cô hả? Hước, cô nấc lên từng hồi, nước mắt cô ngừng tuôn ra. Xin lỗi, rõ ràng cậu đã biết, tại sao lại làm vậy? Hana gần như khuỵu xuống, hai tay bấu chặt lấy vạt áo con bé. Quay mặt đi tránh ánh mắt trách móc đau khổ của Hana, con bé im lặng. Nó cũng thật sự rất đau khi phải làm cô đau. Annie, tớ ghét cậu. Cô hét lên, rồi, ngay lập tức quay ưng. Bỏ chạy, cách trương.